Thanh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại rồi. Và ngày hôm nay đến với chuyên mục truyện dài kỳ thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của một bộ truyện mới có tên gọi Lỡ Say đến từ tác giả Trần Thị Bảo Châu. Và để biết câu chuyện của chúng ta có khởi đầu ra sao, kể về những nhân vật như thế nào thì xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập đầu tiên bộ truyện Lỡ Say, tác giả Trần Thị Bảo Châu qua phần diễn đọc của anh Sa. Cầm Thi sốt ruột nhìn đồng hồ, rồi sau đó chán nản nhìn một biển xe tràn lan xung quanh. Ngày hôm nay thì cô thấm thía hơn ai hết chuyện kẹt xe. Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, vậy nhưng Thi vẫn chưa thể nào thoát khỏi vòng vây này. Ở nhà thì chắc là bà Thoài Lan đang chửi rủa vì không biết Cầm Thi đang ở đâu, làm gì. Chỉ cần nhớ đến cặp mắt sắc lẻm của bà Lan, Cầm Thi như đứt từng đoạn ruột. Phải chi Thi ngoan ngoãn vâng lời bà, không xách xe đi, thì bây giờ cô đâu phải tiến thoái lưỡng nan đi về lần đền như vậy chứ. Nuốt tiếng thở dài vào trong lòng, Cầm Thi lấy chai nước trong ba lô ra uống. Nước làm cho cô tỉnh táo hơn đôi chút. Ngay lúc Thi đang uống một ngụm nữa thì chiếc Dream của cô bị đẩy bất ngờ về phía trước. Bánh xe tông vào phía sau của một chiếc filter. Bị đẩy bất ngờ, Thi nhủi đầu, nước trong miệng cô phun tóe lên chiếc váy của cô gái đang vắt chéo chân ngồi một bên trên yên xe filter. Cầm Thi đưa tay lau mặt rồi nhẹ nhàng xin lỗi. Cô nàng mặc váy trường đôi mắt tô màu nhủ đồng về phía cô, sau đó buông một câu: cái đồ quỷ cái này, để não cho bà đi. Cầm Thi biết là mình động phải thứ ghê gớm rồi đây, thế nên cố gắng mềm mỏng. Em xin lỗi, em không cố ý đâu. Mày mà cố ý thì mày ăn bộp rồi đấy. Này, cái áo của tao bạc chiều đấy nhá, bây giờ tính sao đây? Ngay đến đây thì người Cầm Thi nóng dần cả lên, bởi vì bao nhiêu ánh mắt xung quanh đang nhìn vào cô. Cô tức lắm, thế nên sáng giọng rồi đáp: cái gì chứ? Không tính toán gì cả. Dính có tí nước vào áo thôi mà cũng đòi đánh rồi đòi tiền nữa. Đánh ăn vãi sao vậy? Lúc này thì cô gái kia rời khỏi chiếc xe filter, mặt tối sầm đứng trước mặt của Cầm Thi. À, con này, mày nói ngang như cua như vậy sao? Thế thì để tao dạy cho mày biết thế nào là lễ độ nhé. Cô gái đưa tay lên đánh tát thì bị Cầm Thi giữ tay lại rồi bẻ ngoặt tay cô ta. Dù cho Thi vẫn còn ngồi trên chiếc Dream, đám đông xung quanh vừa la ó vừa bóp còi xe ngồi để phản đối. Hành động quá khính của hai người như vậy là không được. Cầm Thi buông cô ta ra xong đanh lại: mày muốn có sở thói côn đồ, nhớ nhìn người cho kỹ đi. Không phải ai cũng đứng yên để mà bị đánh đâu. Vừa bóp bóp cổ tay vì đau, cô gái lại vừa tuông một tràng chửi cho đỡ tức. Cầm Thi làm thinh nhìn cô ta điều hành leo lên ngồi phía sau cô bạn. Cả hai ăn mặc thần sang trọng, cứ như là sắp đi dự tiệc vậy. Ấy vậy mà Cầm Thi bỗng thấy tiếc cho thái độ lời nói vô văn hóa của cô gái xinh đẹp đó. Ngồi trên yên chiếc filter, cô nàng vẫn ném về phía Thi những tia nhìn căm ghét, cứ như là hai người từng có mối thâm thù từ kiếp trước vậy. Phải nói là Cầm Thi vô cùng khó chịu trước gương mặt sức sược và cái nhìn đầy khiêu khích đó. Khổ một nỗi, cô không tránh đi đâu được. Chống chân xuống đường, Cầm Thi nhanh từng chút, mùi khói xe, tiếng động cơ bụi, tất cả khiến cho khoảng không gian xung quanh cô như đang sôi lên vậy. Ấm ứng, Thi xoay lưng lại như để xem kẻ nào vừa rồi đã thúc vào xe cô rồi xanh chuyển. Nhưng mà Thi chỉ bắt gặp những gương mặt nhăn nhó bặm trợn sẵn sàng gây gổ, thậm chí là đánh nhau. Thế nên cô đành ngoan ngoãn, hiền lành xoay người lên, tiêm tụm nhanh từng chốn, từng chốn. Cần nhọc lắm thì Thi mới thoát khỏi đoạn đường niêm cứng người và xe đó, vì sẽ tắt vào một ngõ hẻm thông qua đường khác. Thở phào một tiếng, Cầm Thi tăng tốc. Vừa dừng xe trước cửa thì cánh cổng đã mở toang. Bà Thoài Lan chống nạnh lờ mắt nhìn Thi giống như nhìn một kẻ tội đồ vậy. Giọng của bà rít lên qua cái răng. Cô lại cứ tưởng là con chết luôn ngoài đường rồi chứ. Dạ, con bị kẹt xe, muốn gọi điện về nhà cũng không được. Thôi, đừng có lắm lời như vậy nữa. Cô bảo ở nhà con đâu có nghe. Con xem trọng bạn bè hơn gia đình dòng họ này mà. Cầm Thi mím môi làm thinh. Cái lại với bà Lan cũng chỉ có thiệt thân. Cô cũng đã quen nhìn rồi. Hơn nữa thì biết tính bà cô của mình. Tuy rằng chanh chua là thế, nhưng mà lại rất thương cô. Giọng của bà Thoài Lan dịu xuống. Đi vào sửa soạn đi, trễ lắm rồi đấy. Dù sao thì con cũng mang tiếng bất chỉ. Hôm nay có đến đúng giờ thì cũng vậy thôi. Cầm Thi nhếch môi đi thẳng vào trong nhà. Cô tắm thật nhanh rồi thay chiếc áo mà bà Lan đã chuẩn bị sẵn. Nhìn chiếc đầm Cầm Thi phát dầu với nó, vừa cổ lỗ xí, lại vừa kén mít như áo của một nữ tu vậy. Nói thật là không có đứa con gái nào muốn khoác cái đầm này vào người, trừ bà gái già Thoài Lan. Bà rất tự hào khoe cái áo luộm thuộm này do chính tay bà thiết kế, và người vinh hạnh được mặc nó trong ngày mừng thường thọ của ông Bửu Cầm chính là Cầm Thi. Đúng là khổ thân cho cô mà. Thi đã thiết kế cho mình một chiếc váy hai dây hở cổ, tay trần trẻ trung gợi cảm, y như cái váy của con nhỏ ngồi xe filter lúc nãy. Nhưng mà chỉ để xem thôi. Bà cô Thi đời nào để cho cháu mình hở hang như phường mất nết ấy. Thế nên vừa nhìn thấy chiếc váy thì bà đã quát ầm lên, bắt Thi đem dẹp ngay. Cô đã đấu tranh quyết liệt suốt mấy ngày. Kết quả là sau một ngày đi học về, Thi đã nhìn thấy chiếc váy hai dây biến mất. Thế là Cầm Thi chán nản nhìn mình trong gương. Đó là một con bé ngơ ngáo quê mùa, nhìn đến tội nghiệp. Thi có cảm giác mình đang diễn văn nghệ với vai công chúa ngủ trong rừng. Cái đầm xòe cổ lỗ này thật xứng với vai công chúa. Tiếc là chẳng có chàng hoàng tử nào cưới bạch ma đến đánh thức công chúa dậy và đưa nàng đi đến chân trời hạnh phúc. Bất ngờ lúc này thì giọng của bà Lan cầu nhau vang lên. Thi, con ngủ gùm cái gì vậy? Mau lên, ông nội cho xe đến đón rồi đấy. Cầm Thi vẫn cây lược đồi mồi xuống bàn. Dạ vâng, con ra ngay đây. Nhìn mình một lần nữa trong gương, Cầm Thi bước ra chỉnh diện với bà Thoài Lan. Hơi nghiêng đầu, bà ngắm nhìn Cầm Thi với vẻ hài lòng rồi đáp. Cũng không đến nỗi nào. Chồng con cứ giống y như người sống ở đầu thế kỷ 20. Cái gì mà thế kỷ 20? Ngày xưa bằng tuổi con, cô mơ được thế này mà làm gì có. Ra vào cũng chỉ có áo dài, áo dài và áo dài. Cầm Thi nghe xong rồi dấy thở dài. Thì con cũng đang mơ mà có được đâu. Bà Lan lừa đi như không nghe những lời Thi vừa nói. Đi đến cái giá vé dựng sát vách, bà cùng với Thi khiêng một bức tranh đã được bọc nhung ra xe. Khi đến cổng, người tài xế vội vàng đưa lấy. Ôi trời ơi, tại sao cô Út không bảo tôi khiêng cho? Bức tranh này của Cầm Thi, tôi muốn nó tự mang đến, chú không cần phải bận tâm. Cầm Thi cho bức tranh vào xe rồi ngồi ôm nó khư khư giống như ôm một báu vật vậy. Đây là bức tranh chân dung ông Bửu Cầm, Thi đã vẽ suốt mấy tháng trời. Với Thi đó không phải là tác phẩm đầu tay, cô cũng chưa nghĩ cho lắm. Vậy nhưng bà Thoài Lan lại khen dối khen xin, khen lấy khen để. Bà dân quý bưng chân dung này nên không tiếc tiền mua cái không gần triệu bạc để lồng vào. Bà cho rằng đây là quà mừng thường thọ quý nhất, giá trị nhất đối với ông Bửu Cầm. Bức tranh không dừng lại ở ý nghĩa món quà thông thường, mà nó là một minh chứng cụ thể cho việc là bà đã nuôi dưỡng, dạy dỗ Cầm Thi nên người. Tương lai thì Thi sẽ là một họa sĩ, và bức tranh trình làng của cô làm bức chân dung này. Ngày hôm nay không chỉ là ngày lễ thường thọ của ông Bửu Cầm, mà còn là ngày ông cáo láo từ quan, rút lui khỏi chốn thương trường. Thế nên, bữa tối hôm nay rất quan trọng. Khổ một nỗi con nhái danh nghĩ không biết gì cả. Nó cứ vô tư đi thăm bạn rồi về chế, để mặc cho bà ngồi nhà ngóng dài cổ như vậy đấy. Liếc vội về phía bên trái, bà Lan nhìn thấy Cầm Thi bình thản, nhìn những dòng xe máy nối đuôi nhau trên đường. Bà cũng không thể đoán được Thi đang nghĩ gì trong đầu. Con bé từ ngày còn nhỏ xíu đã biên giấu suy nghĩ của mình và dân thân cái lời bà. Bận ra lúc này thì bà Thoại Lan buột miệng nói: nhớ là lát nữa phải đầm thắm vào, dịu dàng ra vẻ con nhà quyền quý vào đấy. Cầm Thi thì vẫn cứ dương mắt nhìn ra đường. Con nhà quyền quý thì thường sẽ kiêu kỳ phách lối, chứ mà chả có đứa nào đầm thắm dịu dàng được cô à. Này, cô không nói đến những đứa vô giáo dục, con hiểu không? Dạ vâng, con hiểu à. Hai cô cháu im lặng cho đến khi xe dừng lại trước một biệt thự khá lớn, đèn thắp sáng như ban ngày. Dẫu đây không phải là lần đầu đến chỗ này, nhưng mà tối nay Cầm Thi vẫn thoáng chút ngỡ ngàng khi đứng trước vẻ sang trọng của nó. Ngôi biệt thự này của ông Vĩnh Kỳ, một người giàu có tiếng tăm ở thành phố. Mỗi năm Cầm Thi đến đây một đôi lần vào dịp Tết, hay là dịp có ông Bửu Cầm từ Đà Lạt về. Và dường như Thi chưa bao giờ thấy thích thú khi đến đây. Đêm nay cũng như vậy, nhưng mà không đến thì không được. Xuống xe, bà Lan ngoan một người phục vụ đang đứng đón khách trong sân và nhờ anh ta mang cây giá vé. Còn bà và Cầm Thi khiêng bức tranh vào. Không đi thẳng vào trong sảnh, bà Lan và Thi vòng theo hành lang, nơi đặt rất nhiều lãng hoa tươi của khách mừng thọ. Bà Lan bĩu môi, hoa thì quá tầm thường, giỏi lắm thì một tuần cũng sẽ héo, cũng vào sọt xác thôi. Còn bức chân dung này thì càng để lâu lại càng giá trị, nhất là khi con thành họa sĩ nổi tiếng. Cầm Thi nghe xong thì phồng mũi vì những lời của bà Lan. Bức tranh tuy nặng, nhưng mà cô vẫn thấy nhẹ tênh. Chân bước trên thảm đẹp tuyệt, thì vào đến chỗ ông Bửu Cầm ngồi với những người bạn già. Lúc này thì bà Thoại Lan và Thi đặt bức tranh lên giá rồi đến chào ông. Ông Bửu khá tráng kiện so với tuổi 70 của mình. Trông ông vẫn còn oai vệ lắm. Cặp mắt với cái nhìn sắc sảo khiến cho gương mặt của ông toát lên đầy quyền lực. Đối với ông, lúc nào thì cũng cảm thấy sợ hơn là thương. Đứng trước ông, Cầm Thi hay lóng ngóng mất tự tin, với ý nghĩ là ông không hề thích cô, không hề yêu mến cô như với Bảo Hòa, Thoại Yến, Thoại Oanh, Bảo Anh. Cô là đứa cháu côi cút của ông. Cô cảm thấy một điều, dòng họ hoàng tộc này không hoan nghênh sự hiện hữu của cô trên cõi đời. Miệng nói những lời trông thỏ sao giống. Xong Cầm Thi ngoan ngoãn đứng yên cho ra vẻ một cô tôn nữ. Ông Bửu Cầm giới thiệu với những người ngồi xung quanh: đây là con bé Cầm Thi, là con gái lớn nhất của Vĩnh Sang, một họa sĩ tương lai đấy. Một ông cụ nhướng nhướng đôi mắt đã kèm nhem nhìn cô rồi khen ngợi: ôi, con bé xinh quá, đã như vậy lại còn mặc áo đầm cứ như là cô công chúa nhỏ ấy. Nếu như thời xưa thì Cầm Thi là quận chúa rồi đấy. Ông Bửu Cầm cười thật to khi bà Thoại Lan nói: Cầm Thi vái tặng ông nội bức chân dung của ông. Dứt lời, bà bước đến tháo tấm khăn nhung che bức tranh. Mọi người đang đứng trò chuyện liền đổ xô lại xem tranh, khiến bà Thoại Lan lại càng thêm phấn khích. Bà cũng không hề bỏ qua cơ hội để khoe. Cầm Thi vẽ mất 6 tháng trời đấy cha. Sau này thì chắc chắn nó sẽ là một họa sĩ tài năng đấy. Ông Bửu Cầm nghe xong thì gật gù thích thú. Vẽ đẹp lắm, dân có thần và dân giống ông. Cầm thì khoanh tay rồi thưa. Cháu kính chúc ông luôn oai phong uy vũ như trong tranh vẽ ạ. Mọi người vỗ tay khen lại càng khiến cho ông Bửu Cầm dương dương tự đắc. Làm người thì ai mà không thích oai phong uy vũ cơ chứ. Còn bà mới khéo nói làm sao. Đến ngần tuổi này, hầu như ông đã có tất cả. Nhưng mà theo thời gian thì ông cũng sẽ chết thôi. Một bức chân dung để lại cho đời cũng nên lắm. Đám cháu cưng gần gũi ông chẳng đứa nào nghĩ xa. Ngay cả cha mẹ bọn chúng cũng như vậy. Ấy thế mà con bé này thì lại... Bỗng dưng ông Bửu Cầm đưa mắt nhìn Cầm Thi. Con bé đúng là xinh đẹp. Sự trẻ trung hồn nhiên của nó làm trái tim ông nhói đau. Trái tim ông từng trải đã trở thành sắt đá. Nhưng mà trước mặt của Cầm Thi, nó tự nhiên mềm như cách đây 20 năm ông đã từng đứng trước người con gái đó. Lần đầu tiên ông gặp nàng thì nàng cũng mặc áo trắng giống như Cầm Thi. Khác một chút là nàng mặc chiếc áo dài lụa trắng. Để tới tận bây giờ khi nhớ lại thì ông Bửu Cầm vẫn còn cảm giác bềnh bồng giữa hai tà áo khép mở như những cánh mây. Giọng nói của Vĩnh Kỳ, con trai trưởng của ông vang lên khiến ông như bừng tỉnh. Thưa cha, mọi người đã đến đủ ngoài đại sảnh. Con mời cha và các bác các chú đến sảnh để con cháu mừng thọ cha ạ. Lúc này thì ông Bửu Cầm bật dậy như phản xạ khiến cho ông Vĩnh Kỳ ngạc nhiên trước thái độ của cha mình. Lật đật, ông bước đến tròn qua vai đỡ ông Bửu Cầm rồi dắt đi trên nền thảm đỏ. Ông Cầm khẽ gạt tay ông Kỳ ra. Để Cầm Thi dẫn cha. À, mang bức chân dung đó ra cho mọi người xem đi. Bà Thoại Lan cười tươi thật tươi. Ông Bửu Cầm đã thích thì chuyện gì cũng xong. Chỉ một câu ông giới thiệu Cầm Thi với mọi người, bà Lan đã cảm thấy vô cùng hả hê và thỏa mãn. Trong lòng thì hân hoan, bà hất mặt đi sát bên ông. Ánh mắt rảo quanh tìm xem bà chị sâu cùng đám cháu gọi mình là cô đâu. Chắc là bọn họ dù có đứng đâu trong đại sảnh thì cũng đang tròn mắt nhìn bà và Cầm Thi. Dù cho nhạc được nổi lên khá lớn, nhưng mà bà Lan vẫn nghe mọi người xì xào về Cầm Thi. Người ta thắc mắc không biết thì là ai. Cũng phải thôi. Từ bé đến bây giờ hầu như Cầm Thi không được xuất hiện để thiên hạ trong đời biết con bé cũng là cháu nội của ông Bửu Cầm. Cầm Thi đã từng là cái gai trong mắt của nhiều người. Ngày xưa nếu như bà không cương quyết đòi nuôi Cầm Thi, con bé bây giờ chắc cũng trở thành phường trôi sông lạc chờ, chứ đâu thể nào ngồi cao đầu đứng cạnh ông Bửu Cầm như bây giờ chứ. Bà Lan thoáng nhìn thấy đôi mắt ngạc nhiên của ông Vĩnh Sang khi nhìn cô con gái. Bà biết anh trai mình đang xúc động, trong khi bà vợ Bích Vi thì khó chịu ra mặt. Người đàn bà đó trông hiền lành, yếu đuối, nhưng mà thật ra lại rất thủ đoạn, tính toán. Bà ta muốn dành hết mọi quyền lợi gia tộc về cho con mình. Thế thì làm sao Bích Vi vui khi mà nhìn thấy Cẩm Thi xuất hiện bên cạnh ông nội chứ? Do anh Vĩnh Kỳ cùng bà vợ của mình, mặt mày thì cứ hầm hầm, thật đúng là buồn cười mà. Tôi không nhé, chỉ có con cái của anh mới là đích tôn, là cháu ruột của cha sao? Bà Lan xót xa nhìn Cầm Thi. Con bé vô tư kỳ lạ. Nó đang lơ đáng ngó mông lung, chứ cũng không chú ý đến ai. Nên đâu biết mình đang lọt vào tầm ngắm của nhiều người. Mà vô tư như vậy cũng thật sướng. Vĩnh Kỳ mời ông Bửu Cầm và các bậc cao niên khác ngồi xuống. Bà Lan và Cầm Thi đứng phía sau. Nhưng mà đó lại là một vinh dự. Với lời lẽ hết sức hòa mỹ phù trường, ông kể cao giọng ca tụng ơn nghĩa của đấng sinh thành. Ông kể lại những kỷ niệm của cha đối với anh em ông bằng giọng sụt sịt đầy giả tạo. Cầm Thi suýt nước phì cười khi nhìn thấy ông Kỳ lá trá vài ba giọt nước mắt, nhưng mà cô đã kịp mím môi lại. Ngay lúc đó cô nghe ông Bửu Cầm tặc lưới. Màu mè quá. Ông Vĩnh Kỳ vừa ngừng những lời lâm ly thì trống múa lân thùng thùng vang lên. Rồi thì một đoàn múa lân rộn ràng từ cổng tiến vào trong sảnh. đúng là màu mè và hình thức. Cầm thì bắt đầu mỏi chân. Suốt hơn một tiếng đồng hồ phải chống chân, nhích xe từng chút. Cô đã ê ẩm lắm rồi. Bây giờ lại còn phải đứng hồ một bên. Ôi, phải nói là đứng trên đôi giày cao gót này quả là quá khổ thân. Cũng may là tiết mục múa lân cũng trôi qua nhanh. Ông Bửu Cầm đã ra lệnh nhập tiệc, thế nên Cầm Thi mới thoát nạn. Bà Lan cũng liền lôi cô đi rồi nói: đến gặp ba con một chút. Cầm Thi nhỏ nhẹ dù cô cũng chẳng thính. Vâng. Rồi trong lòng phân vân không biết sẽ nói gì với người đã bỏ mặc cô bao nhiêu năm dòng giá. Ông Sang có vẻ vui khi nhìn thấy Thi. Giọng của ông như có một chút trách móc. Từ chiều đến bây giờ ba không nhìn thấy con đâu cả. Con đến chế bởi vì bị kẹt xe. Ông Sang kéo ghế ra. Con và cô Lan ngồi đây với ba đi. Bà Thoại Lan liếc mắt nhìn xung quanh. Thế chị Vi và Thoại Yến đâu? Cô cháu em ngồi đây có tiện không vậy? Em nói gì là thế? Cầm Thi là con gái của anh, còn em là em gái của anh cơ mà. Có gì mà không tiện? Bà Lan nhếch môi rồi đáp. Anh vẫn còn nhớ Cầm Thi là con của mình sao? Em là cứ tưởng là chị Vi tẩy não anh khiến anh quên hết rồi chứ. Đấy, lại mỉa mai cay độc. Hy vọng là em không dạy Cầm Thi châm chọc người khác giống như em. Bà Bích Vy đi đến cùng với vài người phụ nữ cùng lứa tuổi. Bà nào cũng váy tuốm váy xòe, nữ trang đeo nặng chiếu. Vừa nhìn thấy Cầm Thi, bà Vy đã tỏ ra khó chịu. Chỗ này dành cho người lớn, bọn trẻ các con ở ngoài vườn ấy. Ngoài đó có Bảo Hoàng, Bảo Anh, Thoài Yến, Thoài Oanh và bạn bè, đông vui lắm. Con đi ra đó chơi nhé. Ông Vĩnh Sang cau mày nói. Tôi muốn nói chuyện với Cầm Thi một lát. Thế cha con muốn nói lúc nào chả được. Còn em lâu lâu mới gặp bạn bè. Trẻ con mà ngồi leo chỗ của người lớn thì đâu có được đâu. Nhìn sang Thi, bà ngọt sớn rồi nói. Dì nói như vậy có phải không Thi nhỉ? Cầm Thi cũng cười cười rồi đáp. Dạ vâng, đúng à. Bà Thoài Lan thì lại nóng lên rồi nói. Thôi, cô cháu mình ra chỗ ông nội đi. Vừa nói bà lại vừa kéo Thi đi. Cô chợt thấy mình như bề quay như trong chóng, mà không biết gió từ hướng nào thổi về. Cầm Thi chấm chới bước theo bà Lan. Có được không cô? Chỗ đó của người lớn, lớn hơn cả những người ở đây nữa. Giọng chắc nịch bà đáp gòn. Sao lại không? Rồi thì con cũng là người lớn mà. Nhìn thấy bà và Thi đi ngược về phía bàn của ông Bửu Cầm, ông Vĩnh Kỳ ngáng ngay lối đi. Ơ kìa, tại sao không vào bàn mà còn lòng vòng ở đây thế? Bà Thoại Lan nói. Em đến xem ban uống thế nào. Chuyện đó có chị Hiên của cô lo rồi mà. Bà Lan thản nhiên. Con dâu thì sao bằng với con gái? Anh cứ mặc kệ em đi. Ông Kỳ xa sầm mặt. Ý cô là vợ anh không chu đáo à? Không, em không có ý gì cả đâu. Dứt lời thì bà kéo Thi đi tiếp. Ngay lúc này, Cầm Thi có cảm giác bị nhìn. Một đôi mắt của ai đó đang hướng về phía của cô. Nơi đại sảnh đang rất đông người. Nếu như có ai tò mò nhìn bộ đầm trắng đề mốn của Cầm Thi cũng có sao. Nghĩ là nghĩ vậy, song cô vẫn có một cảm giác nhột nhạt rất khó chịu. Bà Thoài Lan giới thiệu Cầm Thi với các ông lão. Bà lão ngồi cùng bàn với ông Bửu Cầm. Cô lại nhận được bao nhiêu là lời khen khiến cho bà Hoa Hiên, bác dâu của cô, phải ngọt nhạt nói. Ai chà, bữa nay Cầm Thi trở thành siêu sao rồi đây. Này, trình diễn bao nhiêu đó đủ rồi đấy. Đừng làm quá, chán lắm. Cầm Thi vốn không hề có một chút cảm tình nào với bà Hiên. Cô thản nhiên rồi nói. Vâng, cháu cũng đang chán ngắt đi ạ. Cháu sẽ tìm chị Thoài Oanh để chị ấy diễn thay cho cháu. Bà Hoa Hiên quăng mắt lên, nhưng mà chưa kịp nói câu nào thì ông Vĩnh Kỳ đã gọi. Em ra nhận lãng hoa kìa. Vội vàng bà đổi nét mặt đang hết sức hình sự sang nét mặt ngoài sao, với nụ cười tươi như hoa. Bà bước đến chỗ người tiếp tân, vừa mang vào một lãng hoa hồng màu cam sậm rực rỡ. Lấy tấm thiệp từ lãng hoa, bà dắt tôi đứng cạnh ông Cầm, đôi mắt hấp háy điều chỉnh xa gần rồi hắng giọng. Người gửi là ở lên Chu Thủy Quỳnh. Mắt của bà Lan thoáng đổi sắc, ông Vĩnh Kỳ cũng như vậy, riêng ông Bửu Cầm thì có vẻ cảm động. Bà Hoa Hiên che miệng rồi nói với chồng. Ây chà, thêm vì mà biết thì mệt lắm đây, đúng là không biết xấu hổ. Em phải giấu biệt tấm thiệp này đi mới được ý. Vậy nhưng bà Hiên còn chưa kịp làm chuyện đó thì ông Cầm đã lên tiếng. Đưa tấm thiệp cho cha. Bà Hiên cung kính đưa hai tay. Vâng ạ. Cầm thì thấy ông Cầm đọc lại những hàng chữ ngắn ngủi trên tấm thiệp có in một đóa hồng với tất cả sự chiều mến. Không ngăn được sự tò mò, cô hỏi bà Lan. Ở Linh là ai vậy cô? Lắc đầu thật nhanh, bà trả lời. Cô không biết. Cầm thì biết chắc bà Lan vừa nói dối. Vậy nhưng tại sao cô không đoán được? Đang đứng sơ sớ bên cạnh bà Lan thì bỗng bị bịt mắt. Cô đứng yên rồi trần xeo lên khi nghe có tiếng cười. À, anh Hòa. Bà Hòa véo mũi của Cầm Thi. Hay thật đấy. Sao em biết là anh? Bởi vì không ai trong dòng họ lại đùa với em nha anh đâu. Hòa nháy mắt. Này, ra vườn chơi với bọn anh đi. Luẩn quẩn quanh các bậc tiền bối làm gì cho phiền phức vậy? Cầm Thi chưa kịp nói gì thì Hòa đã quay sang bà Thoại Lan. Cô Út, cho bé Thi đi với cháu nhé. Bà Thoại Lan cũng ngần ngừ rồi đáp. Không được cho nó uống rượu đấy. Ôi trời ơi, nghệ sĩ thì phải biết thế nào là chua cay chứ. Cô giữ con nhỏ, kỳ quá như vậy thì hỏng hết. Nó sẽ chỉ vẽ được cỡ bưng chân dung của ông nội là hết mức. Phải cho con bé xâm nhập vào thực tế. Nói bậy. Bà Hòa giơ cao tay. Ôi, thôi thôi thôi, bọn cháu biến đây. Nắm tay thì Hòa lôi đi thật nhanh. Cầm Thi thở phào một tiếng. Cô chợt cảm thấy nhẹ nhõm khi thoát khỏi bầu không khí đó. Nó càng không hợp với những người trẻ như cô hay anh Hòa. Nhưng mà liều rằng ra đến khoảng sân vườn với những dây đèn chấm tắt xanh xanh đỏ đỏ ấy, Cầm thấy có hợp với những ông anh bà chị, cô em máu mủ ruột già của mình không đấy? Chắc chắn là không. Nhưng mà cô vẫn muốn tự do vùng vẫy trong thế giới của những kẻ đồng trang lứa. Bà Hòa vừa giới thiệu Cầm Thi xong, cô đang nghe những âm thanh huyết gió chói tai vang lên. Cầm Thi vốn không dễ bị bắt nạt, nhưng mà vẫn bị khớm khi có ngay một gã đeo khuyên ngay chân mày nhảy đến đứng sát mình. Gã ta dúi vào tay Thi một ly rượu chân cao. Anh là đáng. Chúc mừng sinh nhật ông nội em. Anh em mình tình thương mến thương nhé. Vừa nói thì gã vừa vòng tay như muốn ôm Thi, khiến cô gai cả người. Vẫn nghe cô Lan nói anh Hòa toàn chơi với dân quậy, nhưng mà cô không nghĩ họ quậy kiểu thế này. Hòa đẩy gã bàn mình ra. Này, đừng làm con bé sợ. Bị anh ra chỗ khác giúp tao đi. Thế là đang lùi nhanh còn hơn lúc sộc đến kế Thi. Cô quay lại và nhìn thấy Thoại Yến. Con bé cũng cầm một ly rượu chân cao và ném về phía Cầm Thi cái nhìn sừng sừng. Cầm Thi bước về phía nó, con bé giơ ly rượu lên. Chúc mừng chị nhé. Cầm Thi nhớn mày. Sao lại mừng chị? Hôm nay là sinh nhật ông nội mà. Nhưng là ngày của chị, không phải như vậy sao? Lẽ ra thì chị đừng ra ngoài này, ở trong đó với các ông lớn mới sang chứ. Cầm Thi nóng mặt với những lời ganh tị của đứa em cùng cha. Nó làm cô tuổi thân khi nghĩ đến số phận côi cút của mình. Dường như ở đâu trong ngôi nhà to lớn này cũng không có nơi dành cho Thi. Người lớn thì muốn cho cô ra sân chơi, Người nhỏ thì muốn cô vào trong nhà cho khuất mắt. Ai cũng ngại cô. Tại sao vậy chứ? Thoại Yến uống nốt phần rượu còn lại trong ly rồi nói. Em đã chuẩn bị đàn, chuẩn bị tâm lý để chơi một tấu khúc thật hay cho ông nội nghe. Cuối cùng bác Hai Kỳ lại cho muốn lên, vừa bát nháo vừa trưởng giả quê mùa. Em còn đất đâu mà dùng võ. Cầm Thi nhìn Yến đầy ái ngại, cô không ngờ con bé thích phô trương đến như vậy. Vẫn còn rất nhiều cơ hội khác. Em và Bảo Anh ở gần nồi, thì sợ gì không có dịp để trổ tài. À, mà sao chị không thấy Bảo Anh nhỉ? Thoại Yến hơi bĩu môi rồi đáp. Thì hôm nay là sinh nhật của bố nó. Nó tổ chức cho con nhỏ trong quán bar. Ngày hôm qua ba la dậy, nó bảo là phải ưu tiên cho người yêu. Ba đâu dám nói gì thêm. Chỉ sợ bác Hai. Ông ấy mà đâm bị thóng, chồng bị gào thì cả nhà em sẽ bị mắng về tội con cháu bất hiếu ấy. Cầm Thi chua chát khi nghe cụm từ cả nhà em thoát ra từ cặp môi xanh xanh của Yến một cách hết sức tự nhiên. Rõ ràng trong suy nghĩ, Thoại Yến đã không xem cô là ruột rà. Điều đó cũng không nên trách nó, mà phải trách người lớn. Cảm giác có người nhìn mình bỗng xuất hiện một lần nữa khiến cho Cầm Thi nôn nao. Cô kín đáo nâng ly rượu lên môi rồi nhìn xung quanh tìm kiếm. Phải nói là ông Vĩnh Kỳ khá chu đáo khi tổ chức riêng cho đám con cháu bữa tiệc đứng ở ngoài trời. Không khí ở đây vui nhộn, trẻ trung, khác hẳn với vài hình thức nặng nề bên trong. Qua cái vành ly cong, Cầm Thi quan sát những người bạn của anh Hoa, chị Oanh. Nhìn họ thật sang, thật đẹp, nhưng mà họ cứ mãi đấu hót với nhau. Không ai chú ý đến một con bé ăn mặc cổ lần. Điều đó có nghĩa là không ai nhìn đến cô cả. Cầm Thi tưởng tượng ra cảm giác có người theo dõi mình, chứ thật sự thì... Bất ngờ lúc này giọng của Thoại Yến vang lên. Vợ chồng bác Hai Kỳ rất thủ đoạn, chị cũng nên dè chừng ông bà ấy. Thi hoang mang. Dè chừng về điều gì? Chị không biết. Nhưng mà cô Út Lan thì biết. Hai người đó ghét em và Bảo Anh thì chắc chắn không ưa gì chị. Trong mắt của họ, anh Hòa, chị Oanh là số một, là con dòng trưởng, là cháu đích tôn. Còn lại thì không ra cái thá gì cả. Hất mặt về phía Thoại Oanh, Yến nói tiếp. Đấy, chị xem, bạn của Bảo Anh toàn dân chơi. Vậy mà bác Hiên chê bạn em. Bởi vậy tối nay em đâu thèm mời đứa nào. Cứ để cả nhà bác ấy tự biên tự diễn, rồi tự vỗ tay. Hai người giành bằng đường chuyển tổ chức mừng thọ cho nội, chẳng qua là để lấy tiếng, nhận lòng, chứ hiếu thảo gì đâu. Cầm Thi ngạc nhiên trước sự cay cú của Thoại Yến. Dù không qua lại trò chuyện nhiều để hiểu nhau hơn, nhưng mà Thi nhớ rất rõ trước đây, Thoại Yến rất khác. Hôm nay con bé có vẻ bất mãn, xa mặt với vợ chồng của bác Hai Kỳ. Nhìn đôi mắt hằn hồng của nó ném về phía chị Oanh, chắc chắn giữa hai người đã xảy ra xích mích. Đang lúc Cầm Thi trầm ngâm suy nghĩ thì Hòa bước tới. Nào, sao nhảy với bọn anh nào Thi, Yến? Thoại Yến hơi bĩu môi, mặt quay đi chỗ khác. Thi thì lắc đầu. Em không biết nhảy đâu. Hòa trợn mắt. Ơ thật á? Ôi trời ơi, cô Út định biến em thành gái già giống cô ấy à? Họa sĩ gì mà như nữ tu vậy? Không lăn vào đời thì làm sao mà vẽ được? Anh thèm mà về sống với chú Sang, để thằng Bảo Anh dạy em vài ba chiêu hưởng thụ cuộc sống. Có như vậy tranh em vẽ mới có hồn, mới hiện thực được. Cầm Thi chưa kịp phản ứng thì Hòa đam nổ tiếp. Này, ai bày cho em vẽ chân dung ông láo vậy? Có phải là cô Út không? Tôi không hiểu là cô Út và em suy nghĩ gì. Ông nội còn khỏe mạnh thế kia, thế mà vẽ sẵn chân dung để thờ. Đến lúc này thì Cầm Thi không im lặng được nữa. Anh nói gì vậy? Thôi, em vào nhà đi. Hoa cười hì hì rồi nói. Ê, đừng có giận. Anh nói chơi thôi mà. Này, Yến ra nhảy đi chứ. Nhạc sĩ mà nói không biết nhảy thì không xong với anh đâu đấy. Thoại Yến nhếch mép. Anh nghĩ chiều anh sẽ để yên cho em nhảy với người em thích sao? Hoa hơi khựng lại rồi giả là. Ôi sao, chuyện nhỏ thôi. Em thích nhảy với đứa nào, chỉ cho anh xem nào. Anh kéo nó đến cho. Mà đem cũng đồ dày đến như vậy chứ. Hoa tỉnh bơ rồi nói. Trong tình yêu, mà đai dày thì kẻ đó thắng thôi. Thoại Yến đanh giọng. À, thì sao là vậy? Lần này thì chắc là anh nói thật chứ không đùa đâu nhỉ? Ai cũng đùa và đã biết cái giá của nó. Bây giờ anh nói thật. Em và Thoại Oanh không nên đối đầu với nhau nữa. Tất cả là do hiểu nhầm mà ra thôi. Thoại Yến khênh khỉnh không thèm đáp trả, làm Cầm Thi chợt cảm thấy ngại cho anh Hòa. Cô vợ nhìn vào ly rượu vẫn còn nhiều của mình rồi quay đi. Ngay lúc đó thì bắt gặp một người. Anh ta đứng tựa vào gốc cột cuối hành lang và đang nhìn cô chăm chú. Anh ta tựa vai vào gốc cột tròn bằng đá giả vân cẩm thạch xanh, với bộ vest màu đen trông vừa bí hiểm vừa lạnh lùng. Tuy rằng ở tư thế có vẻ uể oải, nhưng mà Cầm Thi lại có cảm giác anh ta là một khối sức mạnh đang nén chặt và sẵn sàng bung lên khi cần thiết. Bỗng nhiên Cầm Thi nhấp một ngụm rượu và cảm thấy cả người nóng bừng, càng mạch máu đập mạnh một cách bất thường. Chắc chắn anh ta là người nhìn Cầm Thi từ nãy đến giờ. Cầm Thi lại nhấp một ngụm rượu vang. Lần này cô không thấy mùi vị gì cả. Tâm trí của cô đang xoay vòng theo câu hỏi. Hắn ta là ai vậy? Mắt của gã đàn ông không rời Cầm Thi trong lúc anh ta đang lơ đánh gật đầu với một cô gái vừa xa tới bên cạnh. Cầm Thi suýt chút nữa kêu lên khi nhận ra cô gái đó chính là con nhỏ mặc váy hai dây màu trắng ngồi sau chiếc filter lúc chiều. Con nhỏ từng mắng, thậm chí làm đành đánh Thi. Không ngờ rằng nó cũng là khách mời của buổi tiệc mừng lễ thượng thọ này. Cầm Thi nhìn gã đàn ông đang thong thả lên qua những người khách, đi ngược về phía cô và Thoại Yến đang đứng. Cô bỗng dưng cảm thấy thênh thênh sáng vẻ của anh ta, với những cử động phối hợp nhịp nhàng và phong thái khoan thai duyên dáng. Anh ta càng đến gần thì Cầm Thi lại càng nhìn thấy rõ gương mặt và đôi mắt của anh ta. Là một sinh viên mỹ thuật, Thi quen nhìn một người bằng cái nhìn của một người họa sĩ. Với gã đàn ông này cũng như vậy. Gương mặt của anh ta thật sắc nét vì vẻ cứng cỏi của quai hàm. Đôi môi dày mím lại lạnh lùng nhưng mà lại vô cùng quyến rũ. Điểm độc đáo. Cầm Thi linh cảm thấy từ anh ta là một sự bất an của chính mình. Anh ta là một người nguy hiểm, nhưng mà cũng là người khi đã mỉm cười với cô gái nào thì cô gái ấy sẽ bị mê hoặc ngay. Trái tim của Thi đập mạnh khi mà khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một ngắn. Ở bên cạnh Thi, dường như Thoại Yến cũng có cảm giác tương tự. Nhưng mà ánh mắt của anh ta đâu có hướng về Thoại Yến. Rõ ràng là anh ta vẫn nhìn Cầm Thi như từ nãy đến bây giờ vẫn nhìn. Nhưng mà trái tim Thi nhói lên một cái khi gã đàn ông đi tánh qua hướng chỗ cô và Thoại Yến đứng. Thế là anh ta không đến đây. Bỗng nhiên Cầm Thi cảm thấy thất vọng vì đã tự kiêu ngạo rằng anh ta đi đến đây là vì mình. Thật là buồn cười mà. Thì bất chợt nghe tiếng thở ra hầm hực của Thoại Yến, rồi giọng của Yến vang lên. Anh thấy đấy, rõ ràng là hắn muốn tránh mặt em mà. Hòa thì phân bua. Làm gì có đâu. Tại mấy nhỏ kia gọi thế nên Trình mới không đến đây thôi. Cầm Thi giả vờ như không nghe câu chuyện của bọn họ. Cô giả vờ lơ đáng nhìn xung quanh, rồi lại nhìn về phía gã đàn ông tên Trình. Anh ta lúc này đang tay bắt mặt mừng với Thoại Oanh, bà chị họ của Cầm Thi, cười nói tiêu tin với vẻ phấn khích quá độ. Trong khi thường ngày Thoại Oanh cũng khá điềm tĩnh. Điều đó chứng tỏ cảm nhận của Cầm Thi về nhân vật Trình là đúng. Anh ta là một người đàn ông vô cùng nguy hiểm với các cô nàng dễ xúc động. Lúc này giọng của Thoại Yến chua cay. Chị Oanh đúng là mặt dây thật đấy. Hoa cau mày. Em có nghĩ là mình hốn không vậy? Anh không chen vào chuyện của bọn em đâu. Dù gì thì Tranh cũng là bạn của anh. Anh cũng không muốn bị khó xử. Nói dứt lời thì Hòa bỏ đi một nước. Thì đã hiểu tại sao Thoại Yến cay cú với Thoại Oanh. Anh Hòa ngại bị khó xử thì cũng đúng. Bỗng dưng Cẩm Thi tò mò muốn biết về gã Trình vô cùng. Nhưng mà nếu như mở miệng hỏi Thoại Yến thì cũng ngại quá. Trình, Thoại Oanh và đám con gái nói cười xôm xả, trong khi Thoại Yến thì bồn chồn thấy xó. Thi chợt cảm thấy tội nghiệp cho Yến, cô nói: Yến à, mình vào nhà thôi. Thoại Yến vẫn không rời mặt khỏi chỗ Thoại Oanh và Trình, giọng gắt gỏng: Tôi vào đó làm gì, khi chỗ này dành cho bọn trẻ. Nhạc mới bắt đầu, thế lẽ nào không nhảy nhót vài ba bản sao chị? Tùy em vậy, nhưng mà chị thì không. Cầm Thi nhún vai và trở vào đại sảnh tìm bà Thoại Lan. Lúc này bà Lan đang trò chuyện với một người đàn ông đeo kính gọng đội mồi, hói chán, trông rất thông thái. Mải mê trao đổi thế nên bà không nhìn thấy Cầm Thi. Qua câu chuyện, nghe tiếng được tiếng mất, cô đoán hình như hai người đang nói về di chúc của ông nội. Không biết là ông nội đã lầm di chúc như thế nào mà nhìn cô Lan suy nghĩ nhiều như thế. Người đàn ông này là luật sư Hà. Chắc chắn ông ta rất rõ bản di chúc đó. Cô Lan muốn tìm kiếm thông tin từ luật sư Hà sao? Cầm Thi cảm thấy trong lòng nặng nề. Ở ngoài vườn, Thoại Oanh, Thoại Yến đang tranh nhau với một gã đàn ông. Nghe mà do chán ý. Cầm Thi thơ thẩn đi xa hành lang đến thẳng khu vườn trồng lan của ông nội. Nơi đó bây giờ chắc cũng không có ai đâu. Cô có thể một mình với những giỏ phong lan rất rất đẹp và đắt tiền của ông nội. Thật lòng Thi cũng không mấy hứng thú với cây kiểng, vì đó là thú vui tao nhá của các cụ. Nhưng mà Cầm Thi đang quá lạc lõng trong khung cảnh tiệc tùng này. Thôi thì đành trốn vào nơi chỉ có hoa và hương. Nhưng mà ngắm phong lan dưới ánh đèn nhập nhòe mái thì cũng chán. Thế là Cầm Thi lại thơ thẩn đi ngược trở lại hành lang dẫn vào đại sảnh. Đúng lúc này thì Trình từ trong bước ra, phong thái vô cùng ung dung tự tại. Trong khoảnh khắc, những dây thần kinh của Cầm Thi chợt căng lên, cảm giác đề phòng. Dù chắc chắn Trình chưa nhìn thấy cô, Cầm Thi chưa kịp quay đi để tránh mặt anh ta thì Trình đã lập tức đi đến sát cô. Ánh mắt thân thiện đầy quyến rũ, Trình cất giọng thật ấm: Chào Cầm Thi. Cô lúng túng dù đã cố gắng hết sức tự nhiên có thể. Vâng, chào anh. Xin lỗi, tôi... Trình hơi nghiêng đầu. Thì không biết tôi là ai chứ gì? Vâng, tôi chưa được biết anh. Tôi là Trình, và chúng ta đã từng gặp nhau. Đã từng gặp nhau? Khi nào vậy? Trình không rời mắt khỏi gương mặt của Cầm Thi, giọng của anh ta lơ lửng: Mới lúc nãy thôi. Mắt chúng ta đã quen nhau, nên vừa rồi em không ngạc nhiên khi tôi chào em. Trong đám đông, những cái nhìn vô tình chạm mắt đâu có nghĩa gì. Hơn nữa, tôi thích quan sát nên đúng là đã nhìn thấy anh. Điều đó cũng là bình thường mà. Đó chắc hẳn là thói quen của một họa sĩ thì phải. Quan sát một người, lẽ nào là điều xấu đến họa sĩ mới có thói quen quan sát thôi sao? Không. Nhưng là đối tượng bị quan sát thì hơi kỳ. Ồ, vậy sao? Theo tôi thì anh cũng là một người rất thích quan sát đấy. Trình bật cười rồi nói: Nhận xét tinh tế lắm. Cầm Thi rất khác với hai cô tôn nữ trong gia đình này đấy. Cũng không hay ho gì khi mà phải sống với một người nào đó. Tôi cũng không thích là bản sao của bất kỳ ai. Vậy nên không bao giờ chém tranh, dù là để luyện tay nghề cũng không. Vậy thì Trang Cầm Thêm sẽ khó chịu nếu như nghe tiếp những lời sắp nói của tôi. Thì không giống Thoại Oanh, Thoại Yến, nhưng mà lại khá giống bà giám đốc ở Liên Chu. Cầm Thi im lặng nhìn Trình, phải mất vài giây sau đó cô mới ấp úng rồi hỏi: ở Liên Chu nào vậy? Ơ, thì không biết bà ta sao? Cầm Thi lắc đầu, sự tò mò vừa được nén xuống bỗng trỗi dậy trong Thi, cô nói: tôi có nhìn thấy lãng hoa bà ta gửi mừng ông nội, nhưng mọi người thì không thấy đâu cả. Ôi tiếc nhờ, không được gặp bản chính của mình thì cũng muộn phí. Anh nói như vậy là sao? Ai là bản chính của ai chứ? Tôi đã nói rồi, dĩ nhiên là ở lên không thể là bản sao của một con bé con nhà em. Vì sao mà tôi phải tin anh khi mà không có bằng chứng nào chứng tỏ tôi và bà ở Linh gì gì đó giống nhau? Tôi đâu có yêu cầu Thi phải tin tôi khi mà sự thật đúng là như vậy. Nhìn Cầm Thi, Tranh kéo dài dòng: mà tại sao chúng ta không nói về mình mà lại đi nói về một người vắng mặt ở đây nhỉ? Tôi không có gì để nói với một người xa lạ như anh cả. Xin phép. Vậy nhưng mà Trình vẫn cứ lì lợm bước theo Cầm Thi. Anh hỏi bằng giọng ngọt như mật: em có tin là nãy giờ tôi đi tìm em khắp nơi không vậy? Ngay đến đây thì Cầm Thi khựng lại, cô trấn tĩnh: thế những cô nàng vây xung quanh anh đâu? Tại sao lại đi tìm tôi? Trình mỉm cười đầy ẩn ý rồi đáp: em đúng là giỏi quan sát đấy. Quan sát là thói quen của tôi. Vâng, tôi cảm ơn thói quen đó. Cầm Thi chưa kịp nói gì thì Thoại Oanh đã hớt hải chạy đến đứng kế bên Trình, nhìn Thi bằng cái nhìn bực bội. Oanh gằn giọng: hai người làm gì ở đây vậy? Không trả lời câu hỏi sách mé mất lịch sự của Oanh, Cầm Thi bước đi. Nào ngờ Trình đồng đành bước theo cô. Rõ ràng anh ta biết Thoại Oanh đang hầm hực, nhưng mà vẫn có ý chồng cho chị ấy nổi điên lên. Tranh muốn cô và Oanh bất hòa giống như Yến đã bất hòa với Oanh vậy. Thật ra thì anh ta là ai? Có ý đồ gì khi mà suốt buổi tối nay không rời mắt khỏi Thi vậy? Thế không nhé, Tranh tìm gặp cô chỉ để nói cô và bà ở Liên Chu rất giống nhau à? Nếu đúng là như vậy thì mục đích của anh ta là gì đây? Cầm Thi đi thật nhanh đến chỗ cô Thoại Lan và ngồi xuống cạnh cô với điệu bộ tiểu thư ngoan hiền. Thi vừa mỉm cười gật đầu chào bà Mão, bạn của cô Lan xong thì nhận ngay lời khen: ôi con bé sống mẹ quá, tôi cứ tưởng... Bà Lan cắt ngang lời của bà Mão: vâng, tiếc rằng mẹ nó lại đoàn mệnh. Bà Mão khẽ nhíu mày rồi nói theo: thật đúng là hồng nhan yểu mệnh ấy. Cầm Thi thì hỏi tới: cô biết mẹ cháu à? Bà Mão gật đầu đáp: biết chứ, cô là bạn của cô Lan mà. Bà Lan vỗ nhẹ vào tay bà Mão rồi hỏi lảng sang chuyện khác: này, chị biết cậu thanh niên đang đứng với Thoại Oanh không? Quay sang nhìn theo hướng mắt của bà Lan, bà Mão nheo nheo mắt rồi nói: Triệu Khánh Trình, một tay buôn bán bất động sản rất trẻ, vừa mới phất lên một vài năm nay. Bà Lan thẫn thờ rồi nói: trông cậu ta giống một người nào đó thuộc về quá khứ, nhưng mà có lẽ nào... Bà Mão từ từ nói: nó mang họ Triệu thì sống người dòng họ Triệu chứ sống ai nữa. Đúng là con nhà nòi. Từ nay đến giờ tôi thấy hết Thoại Oanh với cả Thoại Yến tung tẩy nó rồi đấy. Bà Lan kêu lên ấm ứng: thế tại sao lại mời nhà đó chứ? Anh kỳ đúng thật là. Đã như vậy, bọn con gái lại còn... Không nói hết câu bởi vì tức giận, bà Lan cứ nhấp nhòm như ngồi trên lửa vậy. Bỗng nhiên Cầm Thi bụt miệng: Trình là bạn của anh Hòa mà cô. Xoay người thật nhanh về phía Thi, bà Lan díu giọng lại. Con đã trò chuyện với nó có phải không? Dạ, đâu có. Bà Thoài Lan nhẹ nhõm thấy xó khi nghe xong câu nói vừa nãy. Bà nhìn vào mắt Thi như để đo độ chân thật, rồi dặn dò theo cùng cách ra quyết định. Không được là bạn bè. Thậm chí trò chuyện với Triệu Khánh Trình cũng không được. Nhớ đấy. Cầm Thi ở mức làm thân, cô Thoài Lan vẫn can thiệp vào những mối quan hệ bạn bè của Thi. Nhưng mà cũng thường khá tế nhị, chứ chưa bao giờ lại thô bạo theo kiểu quyền hành. Không cần giải thích lý do như vậy. Bà khiến Cầm Thi tò mò quá, thắc mắc về gã đàn ông đầy bí ẩn và quyến rũ chết người kia. Giọng của bà Máo vang lên. Triệu Khánh Trình được đánh giá là người năng động, có tầm nhìn xa trông rộng trong giới kinh doanh địa ốc của thành phố này đấy. Bà Lan ném về phía Trình cái nhìn đầy ác cảm. Nhìn ở bên ngoài thì thấy nó giống dân chơi hơn ấy. Ôi trời ơi, chị cũng biết dân chơi à? Sao lại không biết? Thằng Hòa, thằng anh nhà này là dân chơi chứ gì nữa. Ông bà đã nói, ma tầm má, ngưu tầm ngưu. Bọn ăn chơi kết bạn với nhau thì cũng phải thôi. Thằng Hòa giúp anh Kỳ điều hành công ty tốt lắm đấy. Chị cũng đừng có chê bai nó như vậy. Vẫn là dòng điều khó chịu, bà Lan nói. Thì cũng mong là đừng có công trình nào bị lún, bị sập. Thế nếu không đến đời con cháu cũng mặt hàn thôi. Bà Mao lắc đầu đáp. Bà lúc nào cũng chua ngoa. Thế ai chịu cho nổi đấy? Khó chịu chua ngoa thảo nào đến bây giờ vẫn ế. Lúc này Cầm Thi liếc trộm cô mình. Thì sợ bà Lan sẽ nổi trận lôi đình vì cái từ ế đó của bà Mao. Nhưng bà cô vẫn làm thinh như không nghe bà Mao vừa nói gì. Bà Lan đang chìm vào cõi riêng nào đó, chìm sâu đến mức không nghe, không biết đến xung quanh. Bà đang nghĩ gì vậy nhỉ? Cầm Thi biết gã tên Trình đã tác động lớn đến cô Lan, khiến cô trầm hẳn xuống. Nhưng mà vì sao chứ? Không ngăn được sự tò mò, cô kín đáo tìm Trình. Vậy nhưng anh ta đã đi đâu mất? Lòng của Thi trùng xuống. Giữa cô và Trình chỉ là một thoáng mây nước gặp nhau. Sau buổi tối này thì mỗi người sẽ một ngã. Vì vậy hay thôi nghĩ về gã ta đi. Bà Thoài Lan bỗng nhiên bật giọng. Này, cô nhắc lại nhé, còn không được có bất kỳ mối quan hệ nào với cái tay Triệu Khánh Trình đó đâu. Cầm Thi phản ứng ngay. Còn chưa hề quen biết anh ta, cô không cần dặn dò kỹ đến như vậy đâu. Thì cô cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi, không thừa đâu. Không muốn bà Mão nhìn thấy sự căng thẳng giữa hai cô cháu, thế nên Cầm Thi dịu lại, cô nhỏ nhẹ. Vâng ạ. Sau đó ngồi im lặng nhìn mọi người chồn chồn xung quanh. Với cô buổi tối đã chấm dứt, trong khi bên ngoài chỗ đám bàn của anh Hòa, Triệu Anh, tất cả như vừa mới bắt đầu thôi. Nhạc đã được mở to, và có lẽ Triệu Anh với Trình sắp bắt đầu buổi khiêu vũ. Họ xem thoải mái nhảy với nhau cho đến sáng. Còn Cầm Thi sẽ sớm trở về nhà, và đêm nay thì cô sẽ khó ngủ đây. Trình bưng tách cà phê lên nhấm nháp. Anh nhìn xa tấm vách bằng kính trong suốt xuống tận con đường dưới chân cao ốc. Trời vẫn còn rất sớm, đèn đường đêm qua vẫn chưa tắt và bình minh vẫn còn lấp ló tận chân trời phía xa. Trên vỉa hè, những người tập thể dục đã lũ lượt kéo đến công viên gần đó. Một ngày bắt đầu thật bình yên. Vậy nhưng với Trình hôm nay sẽ không hề bình yên. Thương trường còn khốc liệt hơn cả chiến trường. Và nhiệm vụ của anh sẽ là... Chuông điện thoại reo, Trình chậm rãi nhấc máy, giọng công đinh vang lên. Con không cần tham dự buổi đấu thầu sáng nay đâu. Trình thẳng thốt. Tại sao vậy thưa ba? Điều đó không còn cần thiết nữa. Ba muốn để con mù Erlin bơi một mình, rồi chết chìm trong lòng tham không đáy của mụ ấy. Trình nghe xong thì im lặng, Vài giây sau đó anh mới nói: nếu như con không có mặt, bà ta sẽ biết chúng ta bỏ cuộc đấy. Ông Danh ngạo nghễ rồi nói: bà sẽ thay con. Mụ ta sẽ mắc bẫy vì sự có mặt của bà, tổng giám đốc công ty Kim Sơn. Con ra Vũng Tàu ngay bây giờ, công trình ngoài đó đang rất cần con đấy. Trành nhỏ nhẹ: dạ vâng, con hiểu. Uống hết phần cà phê còn lại, Trành vươn vai bước ra sát cửa kính để nhìn xuống phố. Anh đã mang nhà biết ba mình sẽ làm một cú gì đó để cho bà ở lên phải thất điên bát đảo. Nhưng mà thật không ngờ ông lại chọn buổi đấu thầu này. Thảo nào mà ông bắt anh phải săn tìm cho kỳ được thông tin của công ty Trương Thiện. Suốt mấy tháng này, ông đã tung nhiều tin để giá khu đất ấy tăng vụt lên. Ông đã khiến nhiều tay buôn bán bất động sản tin chắc là ông sẽ giành mua khu đất ấy bằng mọi giá. Sẽ không ai ngờ đến phút chót, khi giá đất đã vượt đỉnh, thì ông sẽ buông tay. Bà ở lên tham lam, háo thắng ấy sẽ lãnh đổ nếu như cứ kêu căng tranh mua với ông. Nhắc đến ở lên chu, Trành Trần bâng khuâng nhớ đến Cầm Thi và bà cô già quái ác. Buổi tối hôm ấy trước khi ra về, bà Thoại Lan đã chặn anh lại. Bằng thái độ vừa ngạo mạn lại vừa coi thường người đối diện, bà mím môi: đừng bao giờ đến gần Cầm Thi, nếu không thì tôi không để cậu yên đâu, nhớ đấy. Bà cô già cay nghiệt ấy thật là quá đáng. Bà đã khiến anh sững chân với bất ngờ. Bà ta làm cứ như thế gian này đã hết con gái rồi không bằng ấy. Mà tại sao bà Lan lại nói như vậy với anh nhỉ? Có phải là vì bà biết Thoại Oanh, Thoại Yến đang đối đầu nhau với anh, nên bà không muốn có thêm một cô cháu gái nữa rơi vào tình trạng ấy không? Mà nghĩ cũng khổ, Trình đâu muốn chị em họ bất hòa vì mình. Ai ngờ cả hai đều si mê anh. Chị em nhà ấy mỗi người một vẻ, song họ đa cảm quá. Họ đã biết gì nhiều về Trình đâu mà đã yêu nhỉ? Gọi điện bảo tài xế chuẩn bị đưa anh ra bến tàu cánh ngầm đi Vũng Tàu. Trình bật máy di động để kiểm tra tin nhắn. Một dòng tin hiện lên trên màn hình: chúc anh một ngày tuyệt đẹp. Em luôn nghĩ đến anh. T. Ý. Lại là con bé Thoại Yến. Trình không nhớ mình đã nhận được bao nhiêu lời chúc lẫn tin nhắn hết sức vu vơ từ Thoại Yến. Cô bé ấy có vẻ trầm tính và kín đáo chứ không hề sôi nổi, sàn dí như Thoại Oanh. Nhưng mà Yến lại rất kiên trì trong việc làm mềm trái tim của đàn ông. Thay quần áo, xanh cai ba lô nhỏ, Trình vào xe và ra bến tàu. Với máy tính xách tay, anh sẽ vừa ngồi tàu vừa làm việc. Hy vọng ngồi cạnh anh không phải một ông lão hay bà cụ dễ câu có, mà là một nàng tiên cá tuyệt đẹp. Còn tầm khoảng 5 phút nữa thì tàu chạy, nhưng mà bên cạnh anh vẫn còn trống. Như vậy thì càng tốt. Trình đặt cái ba lô của mình xuống chỗ trông ấy, rồi đợi từng phút tàu khởi hành. Nhưng mà chưa được phút nào, Trình đã nghe giọng con gái ngọt ngào bên tai. Xin lỗi, chỗ này... Trình ngước lên và buột miệng rồi reo. À, chào Cầm Thi. Đôi mắt đen tròn của Thi bừng sáng tia ngạc nhiên lẫn thích thú. Thi trầm giọng xuống để ngăn niềm vui bất chợt. Vâng, chào anh. Xông cái ba lô trên vai, Cầm Thi đứng yên rồi đào mắt nhìn quanh như để tìm một chỗ ngồi khác. Trình hóm hình: ghế của em ở đây, thật đúng là khổ cho tôi. Bà Thoại Lan cấm tôi không được đến gần em, bây giờ biết phải làm sao khi số ghế đã an bài. Xanh ba lô lên, Trình tủm tỉm: nào, mời em. Thi tự tin ngồi xuống, gác cái ống bằng ra dùng để đựng bàn vé vào lưng ghế đằng trước. Cô nói: cô Lan cũng cấm tôi không được lại gần anh, nhưng mà anh đâu phải là sư tử đâu, tôi việc gì phải sợ chứ. Thêm em sợ gì? Không biết. Dứt lời, cô khoanh tay trên cái ba lô của mình nhưng không muốn nói chuyện. Tàu bắt đầu chạy, thì lơ đãng nhìn những người ngồi cùng khoang với mình. Chỉ một lát nữa thôi, cô chỉ thấy mênh mông nước tận chân trời. Có một người bên cạnh để trò chuyện thì sẽ bớt cô đơn. Nhưng mà có nên không nhỉ? Trình bắt chuyện. Em đi thực tế à? Cầm Thi gật gật đầu, rồi sau đó đáp. Vâng. Thế thì hôm nào tôi phải nhờ Thi vẽ hồ một bức chân dung, nhờ bức của ông cụ Bửu Cầm. Hy vọng là em không từ chối. Cầm Thi ậm ừ. Anh còn quá trẻ, vẽ chân dung thì sẽ tổn thọ đấy. Ai nói với em vậy? Thì bạn anh Hòa. Cái hôm mừng thượng thọ ông nội, anh Hòa trách tôi sao lại vẽ sẵn chân dung khi ông nội vẫn còn rất khỏe mạnh. Trình bật cười rồi đáp. Cậu ấy cũng dị đoan thật đấy. Mà tôi không ngại đâu. Bây giờ còn trẻ, không ngồi làm mẫu, tội nghiệp họa sĩ phải thêm nhiều nét nhăn trên mặt. Đã như vậy còn xấu xí nữa. Cầm Thi nheo nheo hàng mi cong. Già thì không ai đẹp. Anh đừng lo xa quá. Khi trẻ đã đẹp, về già làm sao mà xấu được chứ? Tôi không phải là chị Thoại Oanh hay là Thoại Yến. Anh khỏi cần tán. Mà anh đã xuân chiều gì để hai người ấy không nhìn mặt nhau vậy? Nghe em hỏi anh có cảm giác em đã đổi tôi từ họ Triều sang họ Sở rồi đấy. Thế em nghĩ tôi đã làm gì hai cô bé đó vậy? Thì không biết. Nhưng mà rõ ràng họ không nhìn mặt nhau vì anh đấy. Chị em nhà họ thì có ai nhìn đến ai đâu. Cầm Thi hơi quê về nhận xét thẳng đuôn của Trình. Cô lảng đi. Mà rốt cuộc thì anh là người thế nào mà cô Lan lại cấm tôi quen biết trò chuyện với anh nhỉ? Thay vì phỏng vấn tôi, sao em không tự tìm hiểu để mai này vẽ chân dung tôi thì em xem thể hiện luôn cá tính mà em đã cảm nhận được từ tôi. Ôi, anh nói hay thật đấy. Thế tôi có nói là sẽ vẽ anh sao? Em nên vẽ, bởi vì tôi là nhân vật sáng giá đấy. Sợ rằng là tôi chỉ cảm nhận được mặt trái của anh thôi. Nếu như vậy thì càng tốt. Mặt trái của một người đâu phải là dê vé. Tôi thì e là em chưa đủ nghề để thể hiện đúng bản chất của tôi thôi. Những ngón tay có hoa ở đầu ngón của Cầm Thi ngò nguầy trên cái quai ba lô bằng vải trên xanh đen dính đầy màu sơn dầu. Thi muốn kiềm lại nhưng mà chúng vẫn không chịu nằm yên đó. Đó là biểu hiện cô đang bất ổn về tâm lý. Vốn khá tự cao, Thi rất ghét ai chê hoặc là nói khích tướng mình. Mỗi lần bị chê, Cầm Thi tức mất cả một tháng. Chẳng nói như vậy khác nào chê cô tay nghề còn non chứ. Cầm Thi mím môi rồi đáp. Anh không cần phải nói khánh. Tôi không thích vẽ anh vì không hứng thú. Mà đã không cảm hứng thì... tôi ghét miên cương lắm. Trình ngắt lời Thi. Nếu như vậy thì tôi sẽ tạo cảm hứng cho em. Ok chứ? Thú thật là tôi chưa gặp người trẻ tuổi nào thích được lên tranh nhanh đâu. Bởi vì họ chưa gặp họa sĩ ưng ý thôi. Tôi sẵn sàng ngồi làm mẫu suốt cuộc đời để cho em vẽ. Thêm hỏi thật nhé. Giữa chị Thoại Oanh và con bé Thoại Yến, anh chọn ai? Tôi chưa bao giờ nghĩ phải lựa chọn một người phụ nữ nào đó. Bởi vì làm như vậy là không nên. Tình yêu là một điều thiêng liêng, quý giá. Từ nó sẽ đến với mỗi người, mà không phải ta chọn hay tìm kiếm là được. Tôi vốn thích đùa vui nên đã gây hiểu nhầm cho một vài người không biết đùa. Đúng thật là ân hận quá. Anh cũng biết ân hận sao? Không biết thật hay là đùa đây? Em nghĩ thế nào thì nó sẽ vận vào người như thế ấy thôi. Bây giờ thì tôi hiểu tại sao cô Lan dặn dò tôi phải đề phòng anh rồi. Em chủ quan nên mới tưởng như vậy. Chứ tôi dám cá, em không hiểu tại sao đâu. Cầm Thi im lặng. Di động rung lên trong túi áo của Trình. Anh lấy ra nhìn số gọi đến rồi lập tức tắt máy. Đó là thói quen của anh à? Ý của em muốn nói là tôi bất lịch sự sao? Ờ thì tự anh nói như vậy chứ tôi có nói gì đâu. Em đúng là em khác hẳn với Thoài Oanh, Thoài Yến. Lại so sánh. Tôi đây là nhận xét chứ không phải là so sánh. Ờ, giống như nhận xét về tôi và bà ở lên chứ gì. Mà anh cũng khiến tôi thật sự tò mò về bà ở lên đấy. Tôi muốn biết về bà ta. Thời đại bây giờ chẳng ai cho không thông tin đâu. Nhất là thông tin về một người độc đáo như bà ở lên chú. Ngay đến đây thì Cầm Thi hỏi ngay. Độc đáo? Như thế nào lại gọi là độc đáo? Vẫn là dòng điều trêu ngươi người khác tranh lấp lửng. Giống như em cũng rất độc đáo đấy. Đây đâu phải là lời khen tặng. Nếu như khen tặng, tôi sẽ bị người ta nói là khéo tán. So ghét. Sao thế? Dễ dần đến như vậy sao bé con? Cầm Thi làm thân như không nghe Trình vừa nói gì. Anh hạ giọng năn nỉ. Thôi thôi được rồi. Thế thôi hòa nhé. Cầm Thi chớp mắt. Anh ta mồm mép thế kia bảo sao con gái không tự nguyện chết với anh ta. Nhưng mà chẳng nhé, anh ta không tự nguyện chết với ai cả sao? Nếu như có thì cô nàng đầy bản lĩnh ấy sẽ như thế nào? Chắc là không dễ dần lấy để được năn nỉ đâu nhỉ? Cầm Thi vanh mặt. Thế anh nghĩ là làm tôi giận dễ lắm sao? À, hóa ra làm không giận. Hơi đâu mà giận người sưng chứ. Hòa từng khoe với tôi cậu ấy có tổng cộng 3 cô em gái. Nhưng mà Hòa chỉ đồng ý cho tôi quen với 2 trong số 3 cô tiểu thư đó. Tôi cũng hỏi vì sao, nhưng mà Hòa chỉ lắc đầu không trả lời. Điều đó làm tôi vô cùng tò mò muốn biết về nhân vật thứ 3 đầy bí ẩn đó. Tôi theo Hòa đến nhà ông Vĩnh Sang đôi 3 lần. Lần nào cũng gặp mối Thoại Yến. Còn cô bé có cái tên rất lạ là Cầm Thi thì tôi chỉ nghe tên, chưa thấy lần nào. Mãi sau này tôi mới biết Thi sống với bà cô Thoại Lan, chứ không sống cùng với một mái nhà với Thoại Yến. Im lặng để thu hút sự chú ý của Cầm Thi. Vài giây sau đó Trình mới nói tiếp. Chỉ nghe mối tên thôi, tôi đã luôn bị ám ảnh về người mà tôi không biết tại sao. Vào lúc buổi lễ thường thọ của ông Bửu Cầm, tôi nhất định phải tìm cho kỹ được cô bé Cầm Thi. Và rồi thì anh đã gặp được một con nhóm xấu xí quê mùa trong chiếc áo đầm màu đen của thiên niên kỷ trước. Chiếc áo đầm của thiên niên kỷ nào tôi không cần biết. Chỉ biết là màu trắng của nó giống như một điểm sáng lung linh, khiến tôi đứng ở đâu cũng nhìn thấy Cầm Thi. Nếu như không nói anh khéo tán, thì tôi cũng không biết phải dùng ngôn từ nào để thích hợp đây. Đã nói là tôi là một người thích đùa. Em có thể nghĩ tôi đang đùa cũng có sao đâu. Mà này, em sẽ ở biệt thự Bạch Mai chứ? Anh cũng biết biệt thự đó à? Dĩ nhiên. Biệt thự ấy là một trong những công trình kiến trúc đẹp của Vũng Tàu. Tôi biết nó cũng vì nghề nghiệp thôi. Gia đình của bác Hai Vĩnh Kỳ rất thường xuyên ở đó. Biệt thự ấy lúc nào cũng mở cửa đón khách, nhưng mà lại không có chỗ cho tôi. Vậy em sẽ ở đâu? Vũng Tàu là thành phố du lịch, ở đâu thoải mái thì ở thôi. Tôi không nghĩ là cô Lan để cho em tự do như vậy đấy. Cầm Thi im lặng nhìn qua ô cửa, vẫn là một màu xanh bất tận. Giọng của Trình êm như tiếng sóng xa bờ. Em định xe vé gì tại vùng biển này vậy? Cầm Thi à, em có yêu biển không? Tựa đầu vào lưng ghế thì bồi hồi về câu hỏi của Trình. Dường như đây là lần đầu có một gã con trai hỏi cô một câu lãng mạn như vậy. Có yêu biển không? Cô hỏi nghe cũng hay hay. Ở bên cạnh, rất gần cô, Trành cũng hay hay. Lần đầu gặp Trành thì đã đánh giá anh rất nguy hiểm. Và hiện tại cô đang bị sự nguy hiểm đó lôi cuốn. Bởi vậy, thay vì sẽ cởi mở với Trành thì Cầm Thi vẫn thủ thế. Cô ôm lơ lửng rồi đáp. Tôi yêu mọi cái đẹp. Và dĩ nhiên, biển cũng nằm trong số đó. Nhưng mà vì sao anh lại hỏi như vậy? Tôi cũng yêu biển. Dù trước mọi cái đẹp đều có sự chọn lọc. Cầm Thi liếc nhìn về phía Trình và nhận ra nét mặt nhìn nghiêng của anh rất sắc sảo. Mảnh bào với những nét thẳng của sống mũi, nét gấy của quai hàm và nét rất đàn ông của hàm sâu mới cạo vẫn mờ mờ màu xanh đen. Bỗng dưng Cầm Thi bối rối khi thấy mình đã quá chú ý đến Trình. Ngay lúc đó anh quay lại nhìn cô. Cầm Thi hoảng hốt khi mà gương mặt của hai người gần như cách nhau có vài phân. Mạch máu của Cầm Thi đập mạnh đến nỗi cô như nghe được máu chuyển động hối hả trong người. Gương mặt của Trình đối diện mặt cô với những đường nén rõ rệt mà Thi biết làm quyến rũ chết người. Gương mặt ấy đang mỉm cười trong khi mắt của Trình chầm chầm lướt trên gương mặt của Thi. Lẽ ra Cầm Thi nên quay đi, nhưng mà cô không thể làm được động tác đơn giản đó. Cô đành ngồi yên đón nhận những tia lửa cháy bỏng trong cái nhìn của Trình. Cái nhìn đã theo cô suốt buổi tối ấy. Giọng của Trình trầm xuống rồi thì thầm. Trong sự chọn lọc của tôi không thể nào thiếu gương mặt của Cầm Thi. Đây không phải là một lời tán tỉnh. Cũng không phải một câu nói đùa. Và tôi tin là em hiểu được điều này. Nhưng mà tiếc rằng tôi không hiểu gì cả. Rồi như muốn chứng tỏ mình không hề bị cái nhìn của Trình làm cho hồn siêu phách lạc, Cầm Thi thản nhiên nhìn trả. Thái độ trẻ con của Cầm Thi khiến Trình vừa thích thú lại vừa buồn cười. Anh nheo nheo hàng chân mày rất đậm rồi đáp. Sao thế? Em đang phát hỏa chân dung tôi trong trái tim em à? Còn khuya nhớ. Thế thì vì sao lại nhìn tôi ký như vậy? Tôi đang tự hỏi là Triều Anh và em nhỏ Yến khổ sở vì anh là vì điều gì thôi. Thế bây giờ em có lời giải đáp chưa? Rồi. Với tôi thì điểm đó cũng chẳng đáng. Trình vẫn cứ tủm tỉm cười. Vậy sao? Tôi biết là em không dám làm khác lời cô Lan đã dặn mà. Anh đúng thật là quá tự cao và chủ quan đấy. Nhưng mà tôi đã nói đúng tim em. Tim tôi ở bên phải. Dễ gì mà anh đoán đúng chứ. Trình chăm chú nhìn Thi khiến mặt cô đỏ bừng lên trông rất đáng yêu. Dù tim cô bên phải, anh vẫn dư sức nắm tròn trái tim Cầm Thi. Nhưng anh đã nắm tròn trái tim của Thoại Oanh, Thoại Yến. Kinh nghiệm cho Trình biết, các cô nàng bướng chừng nào thì lại càng dễ bị chinh phục chừng đó. Tuy nhiên với Thi, Trình không thể nào như vậy. Một phần anh ngài bà Thoại Lan, một phần Thanh thấy không đành lòng. Cô bà ấy có một chút gì đó khiến cho anh không thể đùa như đã từng đùa với Oanh hay Yến. Giọng của Trình chợt nghiêm lại. Em sẽ ở đâu trong thành phố này? Ở đâu thì cũng không liên quan đến anh. Đúng như vậy. Nhưng mà tôi chỉ sợ là mình ở trong một khách sạn hay nhà trọ thì lại khó ăn nói với bà cô Thoại Lan của em thôi. Lan ở tới bến, mỗi người mỗi ngả, và anh sẽ không gặp tôi đâu. Có chắc không thế? Sao lại không? Khi mà tôi biết nơi mà mình sẽ đến. Nghe Hòa nói cô Lan giữ Cầm Thi kỹ lắm, cứ như làm giữ trẻ con vậy. Lẽ nào cô lại để Thi một mình với chiếc ba lô xa tận đây? Thành phố này thì cũng phức tạp lắm. Không gặp thì thôi. Đã gặp rồi mà không quan tâm đến em, tôi cảm thấy mình cũng không phải với Hòa. Tôi không nói, anh không nói thì có trời biết, biển biết, chứ ai biết được đâu. Có gì đâu mà phải sợ. Dứt lời thì Cầm Thi ngó lơ xa phía trước. chắc là vẫn còn xa mới tới bờ. Cô không thể nói cho Trình biết tại sao cô có mặt trên con tàu cánh ngầm này. Thật ra thì cô không phải đi thực tế để vẽ tranh như Trình tưởng. Cô đang bỏ nhà đi bụi một chuyến, mà cũng tại cô Lan. Cô luôn giữ cầm thi, cứ như làm giữ trẻ con, thế nên thì Hào quyết tâm đột phá cho cô Lan có cái nhìn khác về thi. Nói vui miệng rằng bỏ nhà đi bụi, nhưng mà thật ra trước khi đi thì cầm thi đã xin cô Lan. Dĩ nhiên là bà cô nhất nhất không chịu. Cầm thi bảo nếu như lúc nào cô cũng bị bà em giữ ký như vậy thì cô sẽ bỏ học, bởi vì cô bị gò bó quá mức, không thể nào tự do sáng tạo. Mà họa sĩ không có sự sáng tạo thì bỏ nghề là phải rồi. Nghe thi nói đòi bỏ học thì bà Lan đã nhượng bộ. Thế là sáng nay cầm thi bay như chim sổ lồng. Cô sẽ có những ngày bay bổng với bạn bè trong mùa hè này. Bọn chúng sẽ ra đây chỉ trong vài ngày tới, rồi thì cả lũ xem tha hồ quậy. Còn cầm thi thì không muốn có thêm một người nào chen vào cuộc chơi của bọn cô cả. Chính vì vậy thì đã dè chừng, và càng dè chừng hơn khi Trình tỏ ý muốn biết chỗ của em sẽ ở đây bao lâu vậy? Có thể là hết hè, mà cũng có thể ngày mai tôi về, nếu như biển ở đây không tạo cho tôi niềm cảm hứng nào. Nghe em nói tôi có cảm giác bên cạnh mình là một nghệ sĩ lớn, là một ngôi sao sáng chói mắt đấy. Còn bên cạnh tôi là một cái loa phát thanh. Mà nếu như biết có anh trên con tàu này thì tôi đã không lên. Bây giờ em muốn xuống cũng không muộn đâu. Tôi rất sẵn lòng vớt em xuống biển để làm bàn với nàng tiên cá. Em nghĩ sao? Đó là mặt trái nếu như với anh. Tôi xem quẹt ba nhát cỏ thì sẽ có một gương mặt hết sức ấn tượng đấy. Em siêu như vậy á, tôi không tin đâu. Thì cứ đợi đấy. Ba nhát cỏ chỉ ba giây chứ có lâu gì đâu. Tôi chuyên môn vẽ mặt cho cổ động viên bóng đá. Nếu không tin thì tôi sẽ vẽ liền cho anh thấy. Dành còn chùa ngoài. Ồ, ngọt ngào như Triều Anh hay Nhỏ Yến, chắc là sẽ bị anh nuốt mất đấy. Trình bừng bừng nổi khát khao chinh phục mà vừa rồi anh đã gạt phăng đi. Khi nghĩ đến bộ mặt ngoan ngoãn của bà Thoại Lan, Cầm Thi bướng bỉnh ngông nghênh, khang vừa căng cô nàng đã gục ngã ngay khi anh mỉm cười với họ. Cô bé đã khiến anh không rời mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vậy thì đắn đo ngần ngại gì mãi vậy, Triều Khánh Trình? Nhóc à, em khá lắm đấy. Khá nổi gì khi trong mắt anh tôi không có tài cán gì. Anh vợ Việt bảo tôi với anh, nhưng mà anh tin tôi không có đủ sức để làm điều đó. Trình tùm tìm cười. Anh thích nhìn thấy Cầm Thi sần sối mà không biết tại sao. Nghe Hòa nói mẹ Cầm Thi mất ngay khi sinh ra con bé. Bà Thoại Lan đã nuôi Thi từ thuở còn nhỏ. Cô bé không sống với cha ngày nào, vậy nên tình cảm cha con rất hời hợt. Cầm Thi được bà Lan cưng như trứng. Vậy mà hôm nay bà cho con bé một mình ở nơi xứ biển này mới lạ chứ. Có khi nào con nhỏ bỏ nhà rồi làm một chuyến phiêu lưu như dế mèn không nhỉ? Cầm Thi rút trong ba lô ra một cái nón vải mềm. Cô đổ lên đầu che phủ nửa mặt, mắt nhắm như muốn thông báo. Thôi, tôi không nói chuyện với anh nữa. Trình cũng ngã người tựa vào ghế. Anh nhìn đồng hồ và đoán chừng nửa tiếng nữa sẽ đến bến. Thời gian trôi nhanh hơn anh tưởng. Nếu như nãy giờ không có Cầm Thi bên cạnh, chắc là anh buồn lắm. Biển lặng sóng yên, nhưng mà trong lòng Trình thì lại cồn cao dậy sóng. Cầm Thi ngồi bó gối nhìn xuống, dưới chân cô là gành đá, xa xa là biển xanh tận chân trời. Ngồi trên đỉnh nghênh phong, nhìn biển mới thấy người ta nhỏ bé làm sao. Và lúc tự biết mình nhỏ bé, người ta lại tự ti mặc cảm. Thì đang tấm tưng buồn về lỗ bàn quý của cô, chỉ hứa cuội chứ chả đứa nào ra đi với cô cả. Đứa nào cũng về lý do. Qua điện thoại liên lạc thì không thể rủa xả chúng cho đỡ cần tức. Cô đành leo một mạch lên đây rồi giải tỏa. Ngay lúc này đây, Cầm Thi thấy mình như bị bỏ rơi. Cảm giác cô đơn tuột cùng vụt đến nhấn chìm cô, đến thẳng thốn không ngờ. Thi chỉ muốn trở lại Sài Gòn, nhưng mà không nhé, mới đi đó quay về sao? Lúc sáng cô Lan gọi xa, Cầm Thi đã hùng hồn tuyên bố sẽ ở đây một tháng. Thế từ một tháng ấy cô biết làm gì đấy? Ôi trời ơi, vẽ cái gì cho hết thời gian nhỉ? Chống cằm nhìn xa biển, nơi những con tàu bé như những chiếc lá me đang chấm chới với sóng. Cầm Thi lại muốn được đi xa như những chiếc tàu kia. Cô nghĩ người lung tung, ước ao vớ vẩn. Nhưng mà đã mấy ngày nay Thi chưa vẽ được gì cho ra hồn. Lời thanh thương của Trình đang vang vang trong đầu của Thi. Dòng của anh ta chậm chậm, nhưng mà khi cô nhớ lại thì nó lại cứ ong ong chát chúa làm sao ấy. Nó khiến tâm trí cô cứ sao động. Trình đã chi phối sự sáng tạo của Cầm Thi suốt từ hôm cô đặt chân xuống bến tàu đến nay. Cô ra biển không phải làm để vẽ tranh như Trình tưởng, mà là muốn được thả hồn theo sóng nước, để thiết kế một số mẫu quần áo theo ý thích của mình đã ấp ủ bấy lâu. Cô muốn tạo những mẫu trang phục thật độc đáo. Cũng thừa biết mình không bao giờ được mặc chúng, bởi vì cô Lan luôn chê những ý tưởng của cô là táo bạo, quá quắn, không phù hợp với vẻ dịu dàng thùy mị của người phụ nữ Việt Nam. Thì trốn Sài Gòn xa đây để tự do với sự tưởng tượng mà không bị cô Lan ghé mắt dò xét. Thế nhưng mấy hôm liền cô không phác thảo được cái gì cho ra hồn cả. Cầm Thi lấy sức đi xuống những bậc thang ở nghênh phong đài rồi thong thả đạp xe về nhà. Đó là ngôi nhà gỗ nằm trên con đường nhỏ dọc bãi biển, trông thật nhiều xương. Ngôi nhà nghe đâu cô Thoải Lan mua từ lâu lắm rồi. Ngày nhỏ Cầm Thi đã sống ở đây với cô Lan, mai cho đến 10 tuổi thì mới về thành phố. Trong ký ức của mình, Cầm Thi nhớ rất rõ nơi này. Cô biết mình từng sống trong ngôi nhà ở giữa khu vườn dâm bóng lá. Trong khu vườn ấy có một cái giếng miệng tròn sử dụng tay quay để lấy nước. Đến bây giờ cái giếng ấy vẫn còn được gắn thêm một máy bơm. Cái tay quay chỉ còn là phần trang trí cho cảnh sắc xung quanh, thêm phần sân xá. Bà Vũ Mười ngày xưa nuôi Cầm Thi, hiện đang giữ ngôi nhà này. Mỗi lần ra đây Thi và cô Lan vẫn về ngôi nhà gỗ, chứ không khi nào đặt chân đến biệt thự Bạch Mai. Nơi đó không dành cho cô. Từ khi còn bé thì đã biết như vậy, nhưng mà cô không quan tâm thắc mắc tại sao. Và cho đến bây giờ cũng như thế. Để cánh cửa gỗ đã ngả màu theo thời gian, thì dắt xe đạp vào. Một chú chó nhảy ra ngoắt đuôi mừng rỡ. Dừng xe dưới gốc máng cầu, thì ngồi xuống với con vá. Người và chó cười sủa inh ngòi cả một góc sân. Lúc này bà Mười từ trong nhà bước ra. Ôi, sao bây giờ mới về? Cô Lan gọi điện ra mấy lần, dì Mười không biết làm con ở đâu mà nói. Cô Lan gọi điện kiểm tra con ấy mà. Dì Mười cứ nói con đi vẽ là xong thôi. Thì đi vẽ ở đâu? Biển Đông hay là biển Tây? Cô Út Lan muốn biết chỗ con ngồi vẽ cụ thể cái kìa. Nếu như cài máy định vị toàn cầu vào người con đường, chắc là cô Lan đã cài rồi. Máy định vị toàn cầu là cái gì vậy? Cầm Thi tiếp tục thầy khung cây do con vá tha về. À, là cái máy mà khi mang vào, dù cho gì mười trốn ở đâu trên thế giới này, người ta vẫn có thể tìm ra. Ôi, thế có cái máy lợi hại như vậy à con? Dạ có chứ. Mà cô Lan tìm con có chuyện gì không ạ? À, cô Út nói tụi bạn con không ra đây, thế nên con về Sài Gòn, chứ ở đây thì cô ấy không yên tâm đâu. Ờ, về Sài Gòn á? Thôi, con không về đâu. Ừ thì dì cũng đâu có muốn con về đâu. Chuông điện thoại reo, Cầm Thi vội nói. Dì à, dì cứ bảo là con chưa về nhé. Giờ này còn song song ngoài biển là không được. Dì phải nói thật thôi. Thế để con nhấc máy. Bà Mười nhăn nhó. Đùa Sơn với con chó vẫn chưa rửa tay đấy. Nhấc máy cái gì? Thế con đi rửa tay đi à. Bà Mười vào trong nhà, trong khi Thi thì lững thững đi đến mở nước. Vừa rửa xong hai tay, cô đang nghe giọng bà Mười nhỏ nhẹ. Anh Hòa gọi cho con kìa. Ơ, anh Hòa? Đúng là kỳ thật đấy. Vào nhà cầm ống nghe, cầm Thi trợn hồi hộp. Có chuyện gì vậy anh? Chuyện gì đâu, tôi gọi điện thoại thăm em không được à, nhóc này. Ờ, tức em có bệnh hoạn gì đâu mà phải thăm. Anh biết em bình thường thôi, nhưng mà anh đang ở Vũng Tàu cùng với em, anh muốn em ra Bạch Mai chơi. Ra Bạch Mai à? Nhưng mà nơi đó đâu có dành cho em, anh quên rồi sao? Hòa nghe xong có vẻ phật ý. Thì em nói gì là vậy? Chúng ta đâu phải là người sưng nước lá. Anh sẽ rất buồn đấy nếu như em cứ tiếp tục chua chát như vậy. Thế sao anh biết em ra đấy? Là cô Út Lan nói. Cô Út nhà anh trông chừng em mới lại. Em đâu phải là trẻ con học mẫu giáo đâu. Nếu như em là trẻ mẫu giáo thì cô Út đã không nhờ anh. Sao? Có chịu đến chỗ anh đang ở không? Nếu không thì anh sẽ đến chỗ em đi nhá. Nhưng mà anh ra đây làm gì vậy? Ơ kìa, thì anh đi là vì công việc chứ có phải là đi chơi như em đâu. Thế thôi anh đến chỗ em nhá, nấu cơm cho bọn anh ăn với. Ờ khoan đã, bọn anh? Bọn anh là ai? Ừ thì anh và một vài người bạn. Có người em biết, có người thì chưa. Mà bọn anh sẽ đến ngay đấy. Em nói gì mời chuẩn bị đi nhá. Cầm Thi còn chưa kịp nói gì thì Hòa đã gác máy. Bà Mười tò mò nhìn cô. Cầm Thi nói. Anh Hòa sẽ dẫn bạn đến ăn cơm. Mình sẽ đãi họ món gì đây dì Mười? Bà Mười không tỏ ra ngạc nhiên, xong đều đều rồi bảo. Thì nhà có gà có vịt. Không cháo vịt thì cháo gà lo gì. Mà chắc là thằng Hòa thích cháo vịt hơn đấy. Sao dì biết? Thế nó ăn cháo vịt ở đây mấy lần rồi. Vậy mà con không hề nghe dì nói gì cả. Chuyện nhỏ ấy mà. Dì cũng không nhớ nữa là. Thôi, để dì đi làm vịt. Cầm Thi xuống bếp theo bà Mười, xong vẫn còn tò mò lẫn khó chịu. Biệt thự Bạch Mai thiếu gì người hầu cả hạ đâu. Sao lại đến đây ăn mỗi món cháo vịt? Đã như vậy, lại còn dẫn bạn đến nữa. Bà Mười vừa bắn bếp gà nấu nước lại vừa hỏi. Tại sao lúc nãy con không từ chối đi? Bây giờ cằn nhằn gì vậy? Thì con chưa kịp từ chối. Công trời đánh ấy đã gác máy rồi. Mà dì biết mấy ông bạn của anh Hòa là ai không ạ? Thì là bạn làm ăn chứ ai nữa. Mà dì nói ra thì con cũng không biết đâu. Cầm Thi buột miệng. Thế có ai tên Trình không dì? Dì không nhớ. Dứt lời thì bà ra cuối vườn, nơi có con mương nhỏ và một đàn vịt tơ rất mập. Léo đéo theo sau bà, Cầm Thi hỏi. Dì ơi, con làm gì để phụ dì đấy? Ôi sao? Còn tiêm khách phụ thằng Hòa là được. Cả ngày chờ ngoài đường chắc làm cũng không sạch sẽ gì. Đi tắm rửa đi. Cầm Thi tự ái. Dạ vâng, con biết rồi. Chuyện nhỏ xíu như vậy mà dì cũng nhắc. Nhưng ai nghe được thì con quê lắm ý. Mà con không thích bị đối xử như trẻ con đâu. Ồ, thế thì con chứng tỏ là mình đã lớn đi. Cầm Thi trở về phòng mình lấy quần áo rồi vào phòng tắm. Đầu óc mông lung. Cầm Thi không biết trong đám bạn làm ăn của anh Hòa có Trình hay không. So về tuổi tác, anh Hòa lớn hơn Thi 7-8 tuổi. Bạn của anh chắc cũng đồng trang lứa. Họ là những người đàn ông sớm thành đạt và là người trong mồm của các cô, cứ như làm chị Oanh hay là nhỏ Yến, điển hình là như vậy. Mặc áo thun ngắn tay cổ tròn màu trắng và chiếc quần jean sọt dài đến gối, Cầm Thi ngắm mình trong gương. Cũng không đến nỗi khiến anh Hòa mất mặt vì có nhỏ em quá cù lần trong bộ quần áo quê mùa như cái đầm cô đã từng mặc ở bữa mừng thường thọ ông nội. Ở nhà đơn giản thế này là được rồi. Tiếng con vá sủa vang ngoài cổng như hồi chuông báo cho Cẩm Thi biết Khanh đã đến. Nhìn mình lần nữa trong gương, Thi mới đồng đánh bước ra. Trong lòng hồi hộp, cô mở cánh cổng gỗ. Gương mặt mà Thi nhìn thấy đầu tiên là của anh Hòa, sau đó là Đăng, một người nữa và cuối cùng là Trình. Anh tủm tỉm cười với Thi, khiến trái tim cô muốn nằm yên cũng không được. Giọng của Hòa oang oang. Ôi Cẩm Thi em tôi, em họ tôi, nhưng mà tôi quý em hơn cả em ruột đấy. Cẩm Thi mở rộng cổng, chiếc xe du lịch màu ve chai của Hòa ngào nghế đậu sát hàng rào, khiến cho cái ngõ nhỏ dường như là chật hẹp hơn. Cô nghe Hòa giới thiệu những người đi cùng với mình. Đến Trình thì Hòa nheo nheo mắt nhìn cô. Đã là bạn đồng hành với em suốt mấy giờ trên biển, thế thôi anh khỏi giới thiệu. Đồng hành thì đúng, nhưng là bạn thì chưa phải đâu à? Hòa chép miệng. Em đừng có giống cô Út Lan, kẻo về già thì sẽ ân hận đấy. Cẩm Thi nghe đến đây thì hất mặt lên. Ơ? Anh dám nói cô Lan như vậy, nhớ đi nhớ. Em sẽ mách lại cho mà xem. Hòa gõ đầu cô rồi bảo. Ồ, cứ tự nhiên. Mà anh nói có sai đâu. Nhìn xung quanh khu vườn trước nhà, Hòa hỏi Thi. Dì Mười đang làm việc có phải không? Cẩm Thi liếc xéo anh. Thế anh biết rồi còn hỏi nữa. Cô Lan chả đời nào ngờ được rằng anh lại thường xuyên rủ bạn bè đến đây, trong khi biệt thự Bạch Mai thì quá tiện nghi và đầy đủ ấy. Hòa vươn vai. Ôi, ở thành phố suốt ngày bị nhốt trong những cái hộp cao ốc ấy, toàn là phòng kín cửa, màn thì rũ xuống, điều hòa thì ẩm tóc, múc meo cả người ấy. Mà anh không muốn gặp lại các thứ gọi là tiện nghi gì đó ở biệt thự Bạch Mai đâu. Với anh thì căn nhà gỗ trong khu vườn xanh cây lá cạnh biển này mới là tuyệt nhất. Thì đây là thành phố biển, chỗ nào lại không cạnh biển đâu. Thì tắm biển ở xóm trài này mới thích chứ. Quay về phía những người bạn, Hòa bảo. Từ các cậu thả bộ vào xóm trước đi, tôi sẽ theo sau. Kéo tay Trình, Hòa xăm xăm bước vào bếp. Anh gọi dì Mười om xòm cả lên, khiến cho dì Mười đang nhổ lông vịt cũng phải ngừng tay nhìn lên. Mặt của bà biến sắc khi nhìn thấy Trình, rất thân thiện và lễ độ. Anh khẽ gật đầu như trẻ con. Cháu chào dì à. Cậu là... Hòa vỗ vai Trình. Đây là Trình, bạn cháu. Bà Mười vẫn nhìn anh chần chừ. Ôi, trông cậu giống bạn của ba Cẩm Thi hồi còn trẻ quá. Người đó tên là Luận. Cậu có biết tên Luận không nhỉ? Mặt của Trình có vẻ ngạc nhiên. Dạ vâng, Luận là chú của cháu. Mà không ngờ là gì cũng biết chú cháu. Sao mà tôi lại không biết? Ngày đó cậu Luận, cậu Sang vẫn đến đây chơi với cô chủ nhà này mà. Cẩm Thi thắc mắc. Như vậy là chú Luận nhà anh cũng là bạn của cô Lan. Hoặc là cũng quen biết cô ấy à? Trình nhún vai. Chắc là vậy. Nhưng mà chắc không phải bạn tốt nên cô ấy không muốn em đến gần tôi. Hòa vỗ vào vai của Trình. Ba của nhỏ Cẩm Thi và chú Luận là bạn tốt, giống như tao với mày bây giờ là đủ rồi. Kéo theo cô Lan làm gì vậy? Nhìn Thi, Hòa rủ dê. Thôi, ra xóm trại với tụi anh đi. Cẩm Thi lắc đầu. Thôi các anh cứ đi đi, em ở nhà phụ dì Mười. Ôi, thế giỏi như vậy à? Thế thì anh không ép đâu nhé. Trình và Hòa vừa khuất sau cổng gỗ thì Cẩm Thi đã hỏi ngay. Dì Mười ơi, ông Luận ấy là bạn như thế nào với cô Lan vậy dì? Quý khán thính giả của kênh Trở Thành thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập đầu tiên của bộ truyện này thì thực sự là anh Sa cảm thấy rất ấn tượng với nhân vật nam nữ chính của chúng ta. Một người thì nổi tiếng là Đào Hoa, một người thì lại là một cô gái bị quản thúc rất là chặt chẽ từ người cô của mình. Thế nhưng mà lại là một cô gái cũng rất là cá tính. Và với hai tính cách như thế này, khi mà đến với nhau, nảy sinh tình cảm với nhau, thì chắc là cũng sẽ có rất nhiều điều thú vị xảy đến đây. Ở trước mắt là chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là một tháng ở tại đây thì hai người họ sẽ dần dần tiếp cận nhau như thế nào. Bên cạnh đó thì dường như là chi tiết vừa rồi khép lại tập truyền cũng khiến chúng ta bắt đầu có một cái nhìn khác về mối quan hệ giữa hai bên gia đình của họ. Dường như là thế hệ trước cũng đã có mối quan hệ thâm tình từ lâu. Để biết rõ câu chuyện này có những diễn biến tiếp theo ra sao thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ những buổi tối kế tiếp trên kênh Trở Tình nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.